Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 711 dị quốc phong tình. Rất nhiều thời điểm, nghe được lại nhiều nghe đồn, đều so ra kém chính mắt vừa thấy mang đến nhận thức càng sâu. Chloe đã minh bạch, vì cái gì nàng thân ái tiểu chất nữ sẽ ở đối phương trong tay có hại. Đích xác không phải đơn giản nhân vật. Hai người đối diện chung, trước thu hồi tầm mắt người là Nam Hy, nhưng mà này cũng không làm người cảm thấy đây là Nam Hy thua. Ngược lại có vẻ nàng càng thêm hào phóng, nhân viên công tác đã hoàn thành Nam Hy trên người thiết bị bố trí. Hai bên giao lưu vài câu, nhân viên công tác nhóm liền từng người thối lui. Hắc, người, nói chính là người, thối lui nhân viên công tác, phát hiện còn có người thế nhưng không đi xa. Hắn lập tức chiều người nọ hô, bị người cao gầy thon dài, một thân hắc tây trang, thình lình chính là Thomas. Quý Mạc Sâm Ni nhân viên công tác phát hiện Quý Mạc Sâm còn không có động tĩnh. Thật đem nói đến càng minh bạch một ít, lại đây, người ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì, Quý Mạc Sâm nói một cái từ. Bảo hộ nhân viên công tác, ngoặc kép, đây là nơi nào tới đại ngốc tử, Nga không? Từ đâu ra đại trung khuyển, Andrew cũng nhận ra tới Quý Mạc Sâm, hắn nhìn về phía Nam Hy, Nam Hy vừa lúc mở miệng, ta làm hắn chạm mần đi Andrew, ngoặc kép, hắn ngày hôm qua cảm giác không sai, Nam Hy đối cái này trợ lý quá mức dung túng, cho dù là không có gặp qua Nam Hy ngày hôm qua đối Quý Mạc Sâm dung túng, cùng hắn hiện tại có giống nhau ý tưởng còn có một người. Đó chính là cùng tồn tại hiện trường, phụ trách chụp ảnh trang tử ngâm Money trang tử ngâm so Andrew cùng Nam Hy ở chung thời gian càng lâu, hắn không dám nói chính mình tuyệt đối hiểu biết Nam Hy. Nhưng là nhiều ít cũng biết nàng một ít đặc tính, Nam Hy cũng không thích người ngoài dựa nàng thân cận quá. Chẳng sợ đối phương mục đích là vì bảo hộ, Nam Hy đối người một nhà luôn là bênh vực người mình. Tiền đề cần thiết là nàng cho rằng là người một nhà. Hiện tại Nam Hy đối cái này trợ lý biểu hiện, liền biểu hiện ra này hai điểm mần đi chính là, cái này trợ lý không phải hắc mũ dạ an bài cấp Nam Hy sao? Vì cái gì nhanh như vậy phải tới rồi Nam Hy thừa nhận. Trang tử ngâm không phủ nhận chính mình nội tâm sinh ra ghen ghét. Hắn cùng Nam Hy nhận thức lâu như vậy, chính là tới rồi hiện tại. Hắn cùng Nam Hy khoảng cách, thế nhưng còn so ra kém cái này mới vừa nhận thức trợ lý. Trang tử ngâm ánh mắt nhìn về phía Quý Mạc Sâm, đem Quý Mạc Sâm đánh giá một cái biến. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt dừng một chút, trong lòng thoảng qua nào đó ý tưởng. Nếu nói cái này trợ lý nơi nào đặc thù nói, cũng liền hắn có điểm tương tự Quý Mạc Sâm điểm này đi. Đối với Nam Hy mà nói, có phải hay không quang điểm này là đủ rồi đâu? Trang tử ngâm cảm giác được ngực buồn, làm sắc mặt của hắn có vẻ càng thêm người sống chớ gần. Đứng ở hắn bên người Amen yên lặng cách hắn xa hai bước. Trong lòng nghĩ, Angus từ tới nơi này sau, tâm tình biến hóa liền thật lớn, trong chốc lát đặc biệt cao hứng, trong chốc lát lại đặc biệt suy sút, thật là quá kỳ quái. Amen lắc lắc đầu. Vì cái gì Angus muốn tới cái này làm hắn không cao hứng địa phương, rồi lại không chịu rời đi. Amen thực mau liền nghĩ tới đáp án. Hắn chiều Nam Hy nhìn, là người này làm Angus biến thành như vậy. Chỉ cần giải quyết rớt người này là đến nơi. Chính là Angus lại không chịu hắn làm như vậy. Amen đầu óc chuyển qua mấy cái ý niệm, cuối cùng đánh mất sở hữu. Thôi đi, hắn vẫn là đừng nghĩ. Hắn khả năng đánh không lại, bên này Andrew tắc nghe xong Nam Hy trả lời lúc sau. Trực tiếp ngầm đồng ý Nam Hy nói, bọn họ bên này bắt đầu quay chụp, bên kia Chloe liền tìm vị trí ngồi xuống. Dù bận vẫn ung dung nhìn Nam Hy, một cái trung niên nam nhân đi đến nàng bên người ngồi xuống. Đây là cái chẳng sợ tuổi đã không tuổi trẻ, lại tràn ngập mị lực nam nhân, ở hắn bên người. Phảng phất năm tháng cũng không thể đại biểu cái gì, liền khóe mắt văn đều trở thành hắn mị lực biểu hiện. Chloe nhìn về phía nam nhân, nhàn nhạt nhướng mày, nam nhân chiều nàng mỉm cười, yên giọng một mở miệng liền đủ để dây một chúng già trẻ. Chloe, nghe nói ngươi đem cách lôi sâm cấp tức điên, Chloe nói. Cách lôi sâm lá gan quá nhỏ, nam nhân cười nói. Ngươi lời này nếu như bị cách lôi sâm nghe được nói. Hắn cần phải càng tức giận, Chloe chẳng hề để ý nói. Vậy làm hắn khí đi, còn có thể giúp hắn điều tiết một chút khí huyết, nam nhân ha ha cười rộ lên. Ngươi vẫn là như vậy thú vị. Thân ái, nam nhân chiều Nam Hy nhìn lại, chính là cái này tiểu nữ hài sao? Đem ngươi bức thành như vậy, Chloe bất mãn chừng hướng hắn. Bức, nam nhân chính là cố ý kích nàng, vì xem nàng phản ứng, một cái tiểu nữ hài mà thôi, cũng đáng đến ngươi, ân, nam nhân lời nói đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt nghiêm túc lên, Chloe biết hắn vì sao như thế. Bởi vì hiện tại Chloe cũng không có tâm tình cùng hắn tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống. Đối với hiện trường bọn họ mà nói, Nam Hy trang phục tràn ngập dị quốc phong tình, dị quốc nữ tử áo đỏ, giống như từ xưa nay bức họa cuộn tròn chung đi ra. Cả người tràn ngập thời gian năm tháng hơi thở, tản ra hiện đại xã hội sở không có linh động, một đôi trường kiếm từ nàng sau lưng rút ra, màu đỏ kiếm tuệ phiêu động. Nàng ánh mắt đa tình mà vô tình, như vũ khí lạnh giống nhau lạnh nhạt, lại lân lân gợn sóng tươi sống như thế. Nàng một động một tĩnh gian, bôn như lôi đình, lại tĩnh nếu trích hoa. Chung quanh không biết khi nào, trở nên vô cùng an tĩnh. Nguyên lai không ngừng là Chloe cùng nam nhân nói chuyện với nhau dừng lại. Những người khác nói chuyện với nhau cũng không biết khi nào đình chỉ. Bọn họ bản nhân cũng không biết chính mình vì cái gì muốn dừng lại. Hết thảy xuất phát từ bản năng, có lẽ là xuất phát từ đối nghệ thuật tôn trọng, có lẽ là đã chịu những người khác ảnh hưởng, có lẽ là đơn thuần tưởng an tĩnh thưởng thức này một khúc. Bên này quá an tĩnh, thúc đẩy mặt khác quay chụp tổ tò mò nhìn qua, này vừa thấy liền nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Chủ yếu quay chụp người phụ trách cũng đánh cái tạm dừng tù thế. Amelia tiểu tổ liền ở Nam Hy bên cạnh, cho nên nàng xem như đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Người phụ trách kêu đình, Amelia không thể không dừng lại. Nàng sắc mặt rất khó xem, liền che giấu đều che giấu không được. Chẳng qua hiện tại không có người chú ý tới nàng sắc mặt. Cái này tình huống thật không biết nên nói nàng may mắn. Vẫn là bất hạnh, Amelia vừa thấy, phát hiện đại gia lực chú ý lại lần nữa bị Nam Hy hấp dẫn qua đi. Một cổ mãnh liệt phẫn nộ dưới đáy lòng dâng lên, nàng thiếu chút nữa tức giận đến đem trên người thiết bị thẳng kéo xuống. Sau đó quay đầu liền đi, chính là, như vậy xúc động bất quá dâng lên một cái chớp mắt. Đã bị Amelia cấp khống chế được, Amelia rất rõ ràng. Chính mình nếu là thật sự làm như vậy, kết quả không phải hắc mũ dạ đi đem nàng truy trở về, mà là nàng về sau rốt cuộc đừng nghĩ được đến trúng cử hắc mũ dạ tư cách. Hắc mũ dạ ở giải trí giới thần thánh địa vị, đắc tội nàng quả thực chính là tự tìm tử lộ, trước mắt nàng không có Chloe như vậy xã hội địa vị. Cùng với ở hắc mũ dạ nhân tế quan hệ. Chính là Chloe có thể ở hắc mũ dạ muốn làm gì thì làm liền tính. Dựa vào cái gì Nam Hy cũng có thể. Vốn dĩ nghe nói Nam Hy ở hắc mũ dạ đánh người. Amelia cảm thấy Nam Hy nên hoàn toàn lạnh lạnh. Kết quả khen ngược, Nam Hy không chỉ có không có lạnh lạnh. Ngược lại so trước kia được đến ưu đãi càng nhiều. Đáng chết, Amelia đè thấp thanh tuyến. Cắn răng nói, này đã là lần thứ ba. Này đã là lần thứ ba bị Nam Hy ảnh hưởng, đánh gãy nàng quay chụp. Hết chương.